núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 761, Đại đạo chi văn, hỗn độn cổ thần, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, đúng là không thoát khỏi kết cục. Hư ảnh phát ra tiếng thở dài, sau đó nhìn về phía Hạng Tinh, rồi nói, ngươi kế thừa bổn nguyên của ta, cũng mang ý nghĩa kế thừa nhân quả của ta. Cho nên ngươi cần phải biết một chuyện, những người năm đó truy sát ta, đều sẽ là địch nhân của ngươi. Bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. Hạng Tinh không nói gì. Vậy thì thế nào? Hưu chết về tay ai? Còn chưa biết được. Đáng tiếc, ta không thể tấn chức cổ thần hỗn độn. Nếu không thì sao có kết cục thế này? Hư ảnh lại thở dài. Cổ thần hỗn độn là thứ gì? Hạng Tinh nhịn không được, bèn mở miệng hỏi, là thứ được sinh ra từ hỗn độn. Người vừa sinh ra đã có thể khống chế pháp tắc đại đạo, chính là cổ thần hỗn độn. Chúng ta gọi là sinh linh hỗn độn, bất quá chỉ là nhóm sinh linh hỗn độn thứ hai, thuộc về hậu duệ của cổ thần hỗn độn mà thôi. Hư ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Ngươi có thể hiểu thế này, cổ thần hỗn độn vừa sinh ra đã khai đạo, ngươi dung hợp bản nguyên của ta, sẽ trở thành hậu duệ của cổ thần hỗn độn, chỉ mong sau này ngươi có thể tấn chức cổ thần hỗn độn. Hư ảnh sắp tiêu tán, ngươi không thử phản kháng một chút sao? Hạng Tinh vẫn bảo trì cảnh giác cùng đề phòng, nhưng mà, hư ảnh sắp tiêu tán, thật sự không phản kháng chút gì, khiến cho hắn không khỏi nghi ngờ. Nếu là ngay từ đầu, thật ra hư ảnh có thể phản kháng, thậm chí là đánh chết hắn. Ngay một khắc hư ảnh bản tôn xuất hiện, kỳ thật có thực lực rất mạnh, không phải là thứ mà Hạng Tinh có thể chống lại. Ngươi kế thừa bổn nguyên của ta, mặc kệ có nguyện ý hay không, cuối cùng sẽ báo thù giúp ta. Ta giết ngươi có gì tốt, lại không báo được thù. Hư ảnh triệt để tiêu tán. Trong lòng Hạng Tinh ngầm hiểu, đối phương không có khả năng khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí chỉ có thể như trước kéo dài hơi tàn, mà mình có thể dung hợp bổn nguyên của hắn, kế thừa thân phận hậu duệ cổ thần hỗn độn của hắn, mặc kệ mình có nguyện ý hay không, cựu nhân của đối phương cũng sẽ tìm đến mình. Mình bắt buộc phải phản kháng, giết cựu nhân của đối phương, bất luận là chủ động cũng tốt, bị động cũng được, đều tương đương với chuyện báo thù cho hắn. Cổ thần hỗn độn, Hạng Tinh tự thì thào nói một câu, sinh linh hỗn độn đời đầu, tồn tại vừa sinh ra đã khai đạo, đến nay đã trôi qua bao nhiêu năm, đến tột cùng thực lực đã mạnh đến trình độ gì. Sinh linh hỗn độn đời thứ hai, đa số đều thuộc về hậu duệ cổ thần, cũng là tồn tại mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi. Cổ thần hỗn độn lại là hạng khủng bố gì? Bọn hắn đang ở đâu? Có ngủ chưa? Hạng Tinh thở ra một hơi, bắt đầu dung hợp bổn nguyên hỗn độn. Quá trình dung hợp cần phải hao tốn một ít thời gian. Một khi dung hợp thành công, hắn sẽ lột xác trở thành sinh linh hỗn độn. Mặc dù chỉ thuộc về sinh linh hỗn độn hậu thiên, cũng là người có thiên phú yêu nghiệt, vô cùng cường đại, so với thiên sinh hỏa cốt của hắn, phải mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Hoang cổ sơ địa, trong một không gian thần bí khác, cả người Đinh Việt bị trọng thương, huyết nhục cũng chỉ còn lại có mấy khối, kiếm trong tay đã sớm nứt vỡ. Giờ phút này, toàn thân hắn tản ra một cổ khí tức sắc bén mãnh liệt. Khí tức sắc bén này đến từ một kiện vật phẩm đặc thù trong cơ thể hắn, đang liên tục chia cắt nhục thể của hắn. Thương thế trên người đều bị kiện vật phẩm này tạo ra. Kiếm mạch đã lột xác, biến thành vô số hoa văn, rất đặc thù cùng huyền bí. Trong đó mơ hồ xuất hiện lực lượng pháp tắc. Lúc này hai mắt Đinh Việt nhắm nghiền, một đầu đạo tắc hiện ra, đang muốn trấn áp kiện vật phẩm đặc thù kia, khôi phục nhục thể bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng mà ngay cả đầu đạo tác này cũng có chút chịu không nổi. Khí tức phát ra từ kiện vật phẩm đặc thù kia rõ ràng đã dung hợp, tại sao vẫn chưa thể khống chế? Đinh Việt nhíu mày, nhìn về phía kiếm mạch của mình. Sau khi kiếm mạch lột xác, giống như từng đầu hoa văn rải rác trong thân thể, phiêu phù bên trên thần hồn. Hắn lại nhắm mắt, trong đầu nhớ đến Thái Sơ Đạo Kinh, vô số cảm ngộ hiện ra, vốn là mấy đầu hoa văn đang rải rác khắp cơ thể cùng thần hồn. Lúc này, bắt đầu hội tụ kết nối lại, dường như muốn ngưng tụ thành một cái phù văn. Theo phù văn dần dần ngưng tụ, áp lực của khí tức sắc bén đối với thân thể cũng bắt đầu giảm mạnh, hơn nữa càng lúc càng dễ dàng khống chế. Sở Huyền đang chú ý Sở Nhất cùng Sở Nhị. Đây là hai bộ khôi lỗi do chính tay hắn tạo ra, nay đã lột xác trở thành sinh mạng thể đặc thù. Hôm nay sắp khai đạo, kỳ thật Sở Huyền rất xem trọng Sở Nhất và Sở Nhị. Dù sao cũng do hắn chế tạo ra, ban sinh mạng cho Sở Nhất và Sở Nhị là chuyện mang ý nghĩa phi phàm. Hôm nay, rốt cục hai người sắp khai đạo, rốt cuộc dưới trướng của hắn đã có khai đạo giả. Một ít chuyện cần làm trong cửu vực, rốt cục đã có người đi làm. Ví dụ như, thăm dò thiên chi vực, đều cần người có cấp bậc khai đạo cảnh. Hơn nữa, làm một ít chuyện ở ngoài, cũng cần cường giả khai đạo cảnh. Âm âm, Sở Nhất cùng Sở Nhị bắt đầu khai đạo. Bọn hắn không khai đạo bên trên đại đạo cửu vực, mà là ở trên nguyên sơ đại đạo. Đương nhiên, bất kể là khai đạo bên trên đại đạo cửu vực hay là bên trên nguyên sơ đại đạo, quá trình khai đạo cũng không khác nhau quá nhiều. Tuy là trước mắt nguyên sơ đại đạo không bằng đại đạo cửu vực, nhưng mà dù sao cũng là một đại đạo có pháp tắc hoàn chỉnh, tiềm lực rất lớn. Cách chương